Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, Chu Quang Hách ghé sát vào vai cô, nhẹ nhàng thổi lên vết thương. Còn đau không? Thủy Lang trừng mắt nhìn anh. Anh kích động cái gì thế? Chu Quang Hách, anh im lặng, vành tai hơi đỏ lên. Không có kích động, vậy tại sao tự nhiên lại nói vậy? Hơn một nửa căn phòng của anh đều bị em chiếm dụng rồi. Từ giường, tủ quần áo, ghế sofa, sắp tới cả bàn làm việc cũng đầy bản thiết kế của em. Mới được phân nhà không bao lâu mà đã bị đồ của em lấp đầy. Thủy Lang nhìn xuống chỗ ngủ tạm bợ dưới sàn nhà, bị kẹp giữa giường và tủ quần áo, ngay đối diện cửa ra vào. Nếu thời tiết lạnh hơn, gió sẽ lùa vào từ khe cửa. Cô bĩu môi. Em đâu còn mặt mũi nhìn anh đáng thương nằm dưới đất thế này. Không nhận được câu trả lời, Thủy Lang quay đầu nhìn anh, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đã trở lại vẻ bình lặng như nước của anh. Những tia sáng lấp lánh trong mắt anh khi nãy đều biến mất. Cô nhếch môi, chậc, đúng là đàn ông. Chu Quang Hách bị chọc cười. Sau khi thoa thuốc xong, anh cầm lấy cổ áo cô, kéo lên để che kín phần vai trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ. Nhỏ như vậy mà hiểu biết nhiều thật. Anh già thế, ai mà ngờ anh chỉ hơn em có 2 tuổi chứ. Không biết còn tưởng hơn 20 tuổi ấy. Thủy Lang cuộn mình trong chiếc chăn len màu đỏ thẫm, nằm xuống. Anh lên giường ngủ đi, nhưng em cảnh cáo trước, đừng có suy nghĩ lệch lạc. Nếu không thì anh lại phải xuống đất nằm tiếp đấy. Vậy anh cứ ngủ dưới đất thôi. Căn phòng đột nhiên im bặt, Thủy Lang không động đậy, Chu Quang Hách cũng không phát ra một chút tiếng động. Cả người lẫn không khí trong phòng đều như bị nhấn nút tạm dừng. Đến cả hơi thở cũng không nghe thấy. Thủy Lang từ từ quay đầu, đúng lúc ấy, cạch, đèn bàn tắt, tối nay không có trăng, bóng tối bao trùm căn phòng, sau đó vang lên tiếng sột soạt. Thủy Lang nhìn thấy một bóng đen cao lớn nằm xuống chỗ ngủ dưới sàn, kéo chăn trùm kín đầu. Rồi tất cả lại rơi vào tĩnh lặng. Trên giường, tiếng cười khe khẽ vang lên. Dưới đất, sau khi giải quyết xong mối nguy đầu tiên trong khu bình an, tâm trạng của Thủy Lang thả lỏng hơn hẳn. Đêm đó, cô ngủ một giấc thật ngon, rửa mặt xong, nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ 30. Bước ra sân làm vài động tác giãn cơ, khi cúi đầu xuống, Thủy Lang đột nhiên nhìn thấy một cái bóng lù lù ngồi xổm bên khe cửa chính. Két, cái bóng nghe thấy tiếng cửa mở, giật mình quay đầu lại. Thủy Lang sững sờ đứng tại chỗ, nhìn một hồi lâu, rồi bật thốt lên. Thiết đản! Nhị Nha vừa bước ra khỏi phòng nghe thấy giọng của mợ nhỏ liền vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Thiết Đản co ro ở góc tường, trong tay ôm chặt cái áo khoác nỉ màu cam mà mấy hôm nay cô bé vẫn còn xót xa, chân trần lấm lem bùn đất, tóc tai ướt đẫm không biết do sương hay do mồ hôi, cô sững sờ đến mức không nói nổi một lời. Nhị Nha, cô Thủy Lang, Thiết Đản chống tay vào tường đứng dậy, thò tay vào túi áo khoác nỉ màu cam, móc ra 2 tờ tiền đại đoàn kết. Tiền, lúc mới thức dậy, Thủy Lang cảm thấy đầu óc khá tỉnh táo. Sau khi vận động giãn cơ, cô càng thấy tỉnh táo hơn. Nhưng bây giờ, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái bối rối. Cô liếc nhìn Nhị Nha cũng đang mơ hồ chẳng kém, rồi cả hai cùng quay lại nhìn Thiết Đản. Sao cháu lại tới đây? Thiết Đản ngẩn người, đáp một cách tự nhiên. Chạy tới, Thủy Lang và Nhị Nha sững sờ đánh giá Thiết Đản từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó cùng hét lên. Chạy tới, có chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Quang Hách đang làm bữa sáng trong bếp, Chu Hủy đang rửa mặt trong phòng vệ sinh, Đại Nha, Tam Nha cũng đều nghe thấy tiếng ồn ào mà bước ra. Khi nhìn thấy Thiết Đản, tất cả bọn họ đều đờ người. Đúng vậy, Thiết Đản đưa tiền và áo khoác cho Nhị Nha. Trong cái áo này có tiền, cái áo cũng còn tốt, các chị giữ lại mặc đi. Nhị Nha còn đang đờ người. Thấy người ta đưa gì liền theo phản xạ vươn tay nhận lấy. Đưa xong, Thiết Đản quay người định chạy đi. Khoan đã, quay lại đây. Thủy Lang gọi cậu nhóc quay lại, mời vào phòng khách. Chu Quang Hách bưng tới một bát sủi cảo sườn hầm, đặt trước mặt Thiết Đản rồi ra hiệu cho cậu bé ăn. Thiết Đản nuốt nước miếng, nhìn một bàn người đang chăm chú dán mắt vào mình, cố nhịn không động đũa trước. Thủy Lang cầm lấy thìa, mọi người cũng theo đó cầm đũa lên bắt đầu ăn sáng. Thiết Đản lúc này mới bắt đầu ăn theo. Từ thôn Hồng Hà đến ngõ Ngô Đồng bao nhiêu cây số? 163 km. Thủy Lang chép miệng, nhìn Thiết Đản. Em chạy mất bao lâu? Thiết Đàn suy nghĩ một chút rồi đáp. 2 ngày, bị lỡ xe hết, lại đi nhầm một đoạn đường nên bị chậm trễ. Vậy cháu ăn uống, ngủ nghỉ thế nào? Chu Hủy cầm quả trứng gà trên tay nhưng vẫn chưa bóc, tò mò hỏi. Tới Thượng Hải phải có giấy giới thiệu, không ai kiểm tra cháu sao? Chu Quang Hách đáp, trên tàu hỏa, nhà khách, khu phố, đồn công an thì mới kiểm tra giấy giới thiệu. Cháu ngủ trong miếu hoang, mẹ cháu đỡ mệt rồi, có làm bánh cho cháu ăn. Thiết Đản lôi từ trong túi ra một miếng bánh bột trắng cứng ngắc, cười lộ ra hàm răng trắng sáng. Bánh bột trắng, ngon lắm, nhưng mà không chắc giả, đáng lẽ phải làm bánh ngũ cốc mới đúng. Đại Nha nhìn miếng bánh nguội ngắt, cứng đờ. Cái này em định để ăn trên đường về đúng không? Thiết Đản gật gật cái đầu nhỏ, cầm bát sủi cảo lên, thổi 2 cái rồi ăn. Ngay khi cắn miếng đầu tiên, mắt cậu bé sáng rực lên. Có thịt, nhìn thấy Thiết Đản như vậy, Đại Nha và Nhị Nha đột nhiên im lặng. Nghĩ lại trước đây, một miếng bánh bột trắng lạnh cứng trong tay Thiết Đản từng là thứ xa xỉ đối với bọn họ. Còn bây giờ, một bát sủi cảo nhỏ khiến Thiết Đản vô cùng kinh ngạc lại là chuyện bình thường đối với họ. Họ có giày da cài khuy, có mấy bộ quần áo mới, được học ở trường tiểu học tốt nhất trong quận, còn có 100 đồng tiền tiết kiệm. Quan trọng hơn, họ đang sống trong một căn nhà như tòa lâu đài mà cả con hẻm đều ngưỡng mộ. Trước mặt Thủy Lang đột nhiên xuất hiện 2 bát sủi cảo đầy ắp. Cô ngẩn người, nhìn về phía Đại Nha và Nhị Nha. Làm gì vậy? Mợ nhỏ, mợ thích ăn sủi cảo nhất mà. Cho mợ hết đó, Tam Nha khó hiểu nhìn 2 chị gái, sau đó cũng đẩy bát của mình đến trước mặt mợ nhỏ. Thủy Lang nhìn 3 bát sủi cảo trước mặt, nhướng mày. Mấy đứa muốn làm mợ no C, H, E, T để đổi cho C. N, S, một bà vợ mới à? Chu Quang Hách, lấy lại ngay. 3 bát sủi cảo lập tức bị kéo đi với tốc độ ánh sáng. Thủy Lang quay sang nhìn Thiết Đản. Tiền trong áo là để cho cháu biết chứ? Thiết Đản vừa nhét một cái sủi cảo vào miệng, 2 má phồng lên, mắt sáng rực, trông vô cùng thông minh. 10 đồng thì biết, tờ 10 đồng kia thì không biết. Thủy Lang ngạc nhiên, hóa ra lúc Nhị Nha đưa áo còn lén nhét thêm 10 đồng vào trong. Bất chợt, cô cảm thấy vô cùng tự hào về bọn trẻ này. Có những mầm non như vậy, tương lai đất nước chắc chắn sẽ ngày càng phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong thì ở đây tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon, lát nữa mượn điện thoại báo bình an với công xã. Ngày mai lên phố, cô mua cho cháu một bộ quần áo, nghỉ ngơi đủ rồi hãy bắt xe về. Thiết Đản vừa định lắc đầu thì ánh mắt lại không kìm được mà nhìn về căn phòng phía đông. Nghĩ đến sự choáng ngợp khi nhìn thấy nó lúc này. Nghĩ đến việc có cơ hội ở trong đó lâu thêm chút nữa, cái đầu đang lắc cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Cách chương.